Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nhịn chết ngươi. Sau nửa giờ, Lý Dân Chủ rốt cục chạy tới đồn công an, đầy mặt vẻ giận dữ. Lý Sở vốn ý định chậm thêm 2 giờ đến, mà lại xem Vương Vi rốt cuộc muốn làm cái gì cho. Ta liền cho đem ngươi gạt tại chỗ ở phía trong. Ngươi thật đúng là dám đem bà Lý Hạo báo bộ, nhưng cuối cùng vẫn là sớm đến. Hắn không tin lắm qua được Lý Hạo, tiểu tử này không có như thế nào nếm qua đau khổ. Miệng rất không bền chắc, cũng chớ nói lung tung lời nói. Lý Dân Chủ những năm này, công tác phương pháp không lớn chú ý, mảnh bàn về đến, tay cầm không ít. Đương nhiên, Lý Dân Chủ rất tin tưởng mình PR, quan hệ xã hội, năng lực, có cái kia trương tấm mạng lưới quan hệ tại. Cho dù phạm chút ít sai lầm, cũng không còn người có thể đem hắn thế nào. Chỉ là Vương Vi cái này đồ hỗn chướng tận lực cùng với hắn đối nghịch. Cẩn thận một chút cũng là tốt. Đi vào đại văn phòng Lý Sở, toàn thân mùi rượu, hai mắt đỏ bừng, hổ nghiêm mặt mọi nơi nhìn quét, đón cái này ánh mắt người, cả đám đều kìm lòng không được mà đứng lên, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Lý Dân Chủ tuy nhiên đã không phải là hai cảnh khu người phụ trách rồi. Tại hắn xây dựng ảnh hưởng phía dưới, hai cảnh khu những này cảnh sát phối hợp phòng ngự đội viên có lẽ hay là kính sợ có phép. Dĩ vãng chỉ cần Lý Dân Chủ càng hòa, cả đại văn phòng sẽ lặng ngắt như tờ. Ngay cái giám đều không ai dám phóng một cái. Lý Sở, chỉ có Hoàng Dược Tiến dám tiến ra đón, cho Lý Dân Chủ chào hỏi. Bất quá thanh âm cũng ép tới trầm thấp, tự hồ sợ không nghĩ qua là Lý Dân Chủ sẽ đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết tại chính mình trên đầu. Lý Dân Chủ là có cái này ưa thích giận chó đánh mèo tật xấu. Hừ, Lý Dân Chủ nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi, chính mắt cũng không xem Hoàng Dược Tiến liếc, trực tiếp vượt qua hắn, đi nhanh hướng tận cùng bên trong nhất Vương Vi đi đến. Cả văn phòng chỉ có Vương Vi một người còn là đang ngồi, ngay chính tiếp nhận thẩm vấn Lý Hạo cùng Hắc Mặt đều liên tục không ngừng mà đứng dậy. Khẩn trương vô cùng, bọn hắn tuy nhiên coi như là Lý Dân Chủ, thân tín. Ngày bình thường cũng không thiếu bị Lý Dân Chủ thu thập. Lý Dân Chủ ngự thủ hạ thủ đoạn rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu, chính là 4 chữ ân uy tịnh thi, hoặc là thông tục điểm rằng gọi. Hai bút cùng vẽ, thủ đoạn đánh thủ đoạn kéo, vài chuyến xuống, ai cũng bị cả đắc dễ bảo. Vương Vi ngày đầu tiên báo danh, Lý Dân Chủ cố ý đưa hắn gạt ở một bên, kỳ thật thì ra là cái da oai phủ đầu, lệ cũ mà thôi. Tại Lý Dân Chủ nội tâm, thật đúng là không phải chuyên môn muốn nhằm vào hắn, chính là một cái tân đinh. Cũng phải có cái này bị Lý Sở chuyên môn nhằm vào tư cách mới được. Ai ngờ tự đụng phải như vậy một cái gai đầu. Trực tiếp đem Lý Sở đính đến xuống đài không được. Nói thực ra, đến hiện tại Lý Dân Chủ còn có chút không hiểu thấu. Thù này kết đắc tốt không có lý do. Nhưng mặc kệ có lý do không có lý do, thù kết liễu chính là kết liễu. Lý Dân Chủ cũng không còn ý định nhượng bộ. Chê cười, muốn nhượng bộ cũng là cái này tân đinh nhượng bộ. Lúc nào đến phiên hắn Lý Sở cho tân đinh cúi đầu chịu thua một cái không cẩn thận bị người ám. Toán, không có nghĩa là lấy Lý Sở nhiều lần đều đi mạch thành. Phanh, Lý Dân Chủ đi đến phụ cận, nặng nề một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Lập tức giấy bút chén nước gì đều mãnh liệt nhảy dựng lên. Đinh đinh đương đương làm rơi xuống trên đất. Vương Vi, người muốn làm gì? Lý Dân Chủ giống giận như sấm. Huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, như dục phun ra lửa. Vương Vi không khỏi lắc đầu, đơn giản lại đi hậu khẽ dựa. Trong tay chuyển một chi bút máy, trên khóe miệng vểnh lên, chút nào cũng không tránh né tránh lui. cứ như vậy cùng Lý Dân Chủ đối mặt. Bất quá Vương Vi ánh mắt rất bình thản, không có nửa điểm bị chọc giận thần sắc, tự nhiên càng thêm không có khẩn trương sợ hãi, ngược lại là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hương vị loại ánh mắt này rất đau đớn người, cho Lý Dân Chủ cảm giác chính là Vương Vi tại dưới cao nhìn xuống mà quan sát của hắn. Thật giống như một cái nắm chắc thắng lợi trong tay đại nhân đang nhìn xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử hồ đồ. Mặc kệ tiểu hài tử như thế nào náo, cuối cùng nhất luôn hội hướng đại nhân khuất phục. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lý Dân Chủ bị kích thích đắc nộ phát như điên, thậm chí kìm lòng không được đưa tay vươn hướng bên hông muốn móc súng. Vương Vi không thèm để ý chút nào. Lý Dân Chủ thì ra là làm động tác như vậy. Trên thực tế, đồn công an cảnh sát không làm nhiệm vụ, phải không súng lục, làm nhiệm vụ trước. Nếu như cần súng lục lời mà nói, cần đánh xin lĩnh súng. Đương nhiên, tại cơ sở chỗ, như vậy điều lệ chế độ cũng không phải thời thời khắc khắc đều nhận được rồi trung thực chấp hành. Thực tế tượng Lý Dân Chủ như vậy, cảnh khu người phụ trách không làm nhiệm vụ thời điểm, súng lục tùy thân mang theo cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá Vương Vi đã sớm đã nhìn ra, Lý Dân Chủ bên hông quát quát, không có súng lục, Lý Sở, ta khuyên ngươi tốt nhất là bình tĩnh một chút, ngươi nếu cái này thái độ, việc này xử lý không tốt. Vương Vi rất bình tĩnh nói, bút máy tại ngón tay của hắn trông giống như xuyên hoa hồ điệp giống nhau. Lừa gạt ra nhiều kiểu, rất nhiều khéo tay người đều có như vậy cái chơi bút thói quen nhỏ. Nhưng tượng Vương Vi khiến cho như vậy vượt trội, lại không nhiều thấy. Thực tế cái này chi không phải bút bi, cũng không phải ký tên bút, mà là bút thân lại thô lại ngắn kiểu cũ bút máy. Chuyển động lại càng cần rất cao minh kỹ xảo. Bất quá so về Vương Vi chơi đao hoa mắt, chơi bút chỉ là cơ bản kỹ xảo mà thôi. Ngươi muốn cái gì thái độ, the CLM, ngươi muốn cái gì thái độ, ngươi dựa vào cái gì bắt người, Lý Dân Chủ thật sự là chọc tức. Phảng phất chuyện này hoàn toàn chính là Vương Vi đang gây hấn với hắn. Đến khi hắn Lý Sở hướng vào Lý Hạo bọn người đi Phương Trọng trong nhà đòi nợ, thuận tiện cho Vương Vi phụ thân khó chịu nổi, tại Lý Dân Chủ trong mắt chính là thiên kinh địa nghĩa, một cái trời sinh tính ngang ngược ra hỏa, luôn có thật nhiều hoa tuyệt thế cường đạo logic, hơn nữa còn thường có lý. Vương Vi lại nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không mảnh trả lời yếu như vậy chỉ vấn đề. Nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn phải nói ra, Lý Sở, chuyện đã trải qua. Ta nhớ ngươi nên vậy so với ta còn rõ ràng. Lý Hạo cùng hắn hai cái đồng lõa, kẻ khả nghi xảo trá vơ vét tài sản. Lúc ấy ta liền cho ở đây, bọn hắn ngay trước mặt ta cũng dám kiêu ngạo như vậy. Bắt bọn họ chẳng lẽ còn chảo sai rồi? Không có không có. Chúng ta không có xảo trá vơ vét tài sản. Chúng ta có giấy vay nợ. Lý Hạo kêu to lên. Ngươi xem. Giấy vay nợ chẳng phải tại trước mặt ngươi bày biện đấy sao? Lý Dân Chủ đem bả giấy vay nợ đưa đến. Về sau, Lý Hạo trong nội tâm tự bình yên nhiều hơn. Vô luận như thế nào, xảo trá vơ vét tài sản cái này tội danh là an không đến trên đầu của hắn. Cái này giấy vay nợ ghi là tên của ngươi ư? Ta muốn là không nhìn lầm lời mà nói, cái này bên trên ghi chính là Lý tên Trường Thanh. Đúng đúng, chính là Lý Trường Thanh. Hắn để cho chúng ta đi đòi nợ. Lý Hạo kêu lên, thập phần lẽ thẳng khí hùng. Tuy nhiên đám người đòi nợ cũng không phải là cái gì hợp pháp hành vi, nhưng tối thiểu chưa tính là xảo trá vơ vét tài sản. Vương Vi tự cười, liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, Lý Trường Thanh cho các ngươi đi ủy thác sách nì. Cái gì? Cái gì ủy thác sách? Lý Hạo lập tức trợn tròn mắt, hoàn toàn nghe không rõ. Ủy thác sách cũng đều không hiểu, hắn có văn bản ủy nhờ các người đi giúp hắn đòi lại tiền nợ ư? Không có văn bản ủy thác. Ai có thể chứng minh là Lý Trường Thanh cho các ngươi đi? Hơn nữa các ngươi tại thắng lợi máy móc xưởng thuộc đại viện xảo trá vơ vét tài sản, quầy bán quả vặt, thuốc lá, rượu và đồ nhắm vật. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, còn có mấy cái người làm chứng. Đây cũng là Lý Trường Thanh cho các ngươi làm. Vương Vi ngồi thẳng người, lạnh lùng hỏi. Lý Hạo không khỏi nuốt ngụm nước miếng, một câu đều nói không nên lời. Cầu Viện tựa như nhìn về phía Lý Dân Chủ. Thúc, việc này là ngươi để cho chúng ta đi làm, ngươi phải giúp chúng ta giải quyết. Lý Dân Chủ cười lạnh một tiếng. Vương Vi, ngươi ở đây hù tiểu hài tử ni thư gì mặt ủy thác tại biên thành? Đám người đòi nợ nhiều chuyện rồi, ở đâu ra thư gì mặt ủy thác muốn tìm mảnh vụn gốc? Cũng phải tìm tốt đi một chút lý do. Vương Vi chăm chú bắt đầu đứng dậy, nghiêm túc nhìn xem Lý Dân Chủ, nghiêm túc nói ra. Lý Sở, xin chú ý lời nói của ngươi. Ngươi là cảnh sát nhân dân, như vậy không có nguyên tắc lời mà nói. Ta đề nghị ngươi không nên nói lung tung. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết. Ta mở máy ghi âm. Tại đây mỗi người nói mỗi câu lời nói đều bị làm bản sao rồi, nhưng để làm chứng cớ sử dụng. Ngươi, Lý Dân Chủ lại không nghĩ tới, chính mình thiếu chút nữa lại bị cất vào túi tiền. Tiểu tử này, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là tại chờ đợi mình mắc câu. Nói đến bới móc, Lý Dân Chủ trình độ đã có thể xa xa không đủ lớp rồi. Vương Vi đúng vậy, theo cái khác thời không trở về, trải qua online đối với phun tẩy lễ, tìm đường rẽ tiêu chuẩn độ cao, bản thời không cơ hồ không người có thể so. Người rốt cuộc muốn thế nào? Hơi khoảnh, Lý Dân Chủ cắn hàm răng nói ra, trong thanh âm là khó có thể áp lực phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy đến mức tím xanh, hai mắt huyết hồng, giống như muốn nhỏ máu đi xuống. Lý Sở cơ hồ cũng bị hỗn đản này nghẹt điên rồi, hận không thể một súng sụp đổ hắn. Vương Vi lại mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu, tựa hồ rất không hiểu Lý Dân Chủ bởi vì gì tức giận như thế. Lý Sở, ta không rõ ý của ngươi, ta đây là bình thường phá án quá trình, cái này vài cái tên xảo trá vơ vét tài sản, nên xử lý như thế nào tự xử lý như thế nào quá. Chờ ta làm hết tài liệu, nên báo bộ tự báo bộ. Tống này giáo dục lao động đưa tiễn giáo dục lao động. Chúng ta hết thảy theo như quy củ đến, theo nếp làm việc. Dừng một chút, Vương Vi lại tăng thêm một câu. Lý Dân Chủ hoàn toàn bị đình chỉ. Theo Vương Vi bình tĩnh trong ánh mắt, hắn rõ ràng thấy được không che giấu chút nào mỉa mai ý tụ ngươi cái này bới móc tiêu chuẩn. Cứ việc ra chiêu, ta tận lực bồi tiếp rồi. Vốn Lý Dân Chủ kế hoạch là đuổi tới chỗ ở phía trong về sau, vỗ bàn đem cái này không biết trời cao đất rộng hỗn đản tân đinh tức giận mắng một trầu. Chờ hắn bị sợ ở thời điểm xuống lần nữa làm hắn lập tức thả người. Đương nhiên, Lý Dân Chủ cũng chuẩn bị làm ra nhất định nhượng bộ, thì phải là lại vừa thiếu nợ cái kia 3.000 đồng tiền. Có thể trì hoãn một thời gian ngắn trả lại. Tại Lý Dân Chủ nghĩ đến, mình có thể làm ra như vậy nhượng bộ, đã là rất cho Vương Vi mặt mũi. Bất kể thế nào nói, mình cũng là chỗ lãnh đạo, cái này thượng hạ cấp quan hệ hay là muốn làm theo. Vương Vi một cái tân đinh, không phục theo thượng cấp lãnh đạo, đó là nguyên tắc tính vấn đề. Lượng tất nhiên hắn cũng không dám phạm như vậy kiêng kỵ. Dĩ vãng Lý Dân Chủ cũng không phải không có đụng phải qua cường hạng không phục tân đinh, cơ hồ đều là bị hắn như vậy áp đảo. Ai ngờ cái này một bộ tại Vương Vi trước mặt hoàn toàn từ đầu, luôn luôn sẽ không đùa giỡn. Hỗn đản này đã sớm đào tốt 7 dập, chờ hắn nhảy xuống nghe một chút, máy ghi âm đều mở ra. Nếu là hắn đập bàn đánh ghế dựa, đại phát lôi đình, nói lên một đống lớn không tổ chức, không kỷ luật, không nguyên tắc lời mà nói, lập tức sẽ trở thành mới tay cầm. bị Vương Vi một mực nắm trong tay. Bởi như vậy, Tửu quá bị động, Lý Dân chủ ngạnh xanh xanh đem vọt tới bên miệng thô tục nuốt trở vào. Chỉ là nghẹn thật khổ cực, thiếu chút nữa bị sặc đến thổ huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.